Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 401, nhốt. Video sau khi đi ra, đã phát ra đối với Grayson, Modin lệnh truy nã, đây là Grayson, Modin không ngờ tới, hắn từ Duke University chạy tới Miami chỉ vì thanh tịnh một chút, chờ chân phàm bọn họ bị dẫn độ sau đó. Hắn thì sẽ trở về. Hắn phải thật tốt làm nhục một chút dâu y cùng hắn cái đó Á Châu bạn trai. Nhưng là hắn tuyệt đối không có nghĩ tới là hắn lại có thể bị truy nã. Mà hắn bị truy nã ngày thứ nhất cũng đã lấy được gia tộc thông báo. Ở Miami nhà, nơi nào cũng không cho phép đi. Hơn nữa còn là mọi chỗ với hoang giao dã lĩnh địa phương. Nhà không lớn, mặc dù bố trí cũng rất thư thích. Bốn phía còn có người bảo vệ, thậm chí còn có xa xa tay súng bắn tỉa, nhưng là hắn chính là cảm thấy bực bội, đồng thời còn để cho người nghi ngờ không rõ ràng. Vì một người phụ nữ, người thật rất tốt, chấm ngoặc kép, ngồi ở nhà này bên trong chính là một cái người đàn ông trung niên còn có một cái nhìn như chỉ. Có hơn 30 điểm phụ nữ, đang ngồi ở trong phòng khách, người đàn ông trung niên thần sắc tức giận. Hướng về phía Grayson, Modin tức giận mắng, một hồi đứng lên, một hồi vừa giận nặng nề làm tiếp. Ta đã làm rất cẩn thận, hết thảy cũng không có vấn đề. Grayson, Modin ngập ngừng nói, muốn giải thích, nhưng là bị người đàn ông trung niên thô bạo cắt đứt. Rất cẩn thận, bị người lặng lẽ quay video, cái này còn kêu cẩn thận. Người đàn ông trung niên vừa nặng nặng ngồi xuống. Một cái tát vỗ vào trên bàn uống trà nhỏ, nhất thời đem phía trên cà phê cũng chấn động cũng vẩy đi ra. Người phụ nữ kia đang cau mày, nhìn nàng phía đối diện phát tivi. Trong tivi chính là dùng làm chứng cớ mà phát ra lệnh truy nã video. Video rõ ràng không có lầm vỗ xuống Grayson, Modin bắn chết Josh, bu liên quá trình, điển hình theo dõi quay phim. Phía sau người theo dõi tàng rất khá. Trong hình, Josh, bu liên xách một cây súng lục lảo đảo lắc lư vọt vào cái rừng cây kia. Sau đó chính là Grayson, Modin xuất hiện, hắn thật giống như đang cùng Josh, bu liên đóng nói chuyện gì. Sau đó hắn đặt lấy Josh, bu liên súng lục, sau đó dùng súng chỉa về phía trán hắn nổ súng. Sợ hắn không chết, vừa hướng nằm té xuống đất Josh, bu liên trên ngực bắn ra một phát. Mặc dù ống kính có chút lay động, nhưng là nhân vật cùng quá trình nhưng thấy rất rõ ràng. Điện thoại di động đêm vỗ chức năng vô cùng không tệ. Thậm chí còn có thể mơ mơ màng màng thấy rõ ràng Grayson. Modin khóe miệng nụ cười đắc ý. Cái video này là gia tộc Modin vận dụng một ít ngày thường không có dùng trọng yếu quan hệ. Dùng nội bộ nhân viên, len lén bản chính xuống. Sau đó thời gian thứ nhất truyền đến gia tộc Modin. Lúc này mới có lần này người đàn ông trung niên đối với Grayson. Modin chất vấn. Mà đây đối với vợ chồng. Chính là Grayson. Modin cha mẹ William. Modin cùng Edina. Fuller Modin. Tốt đẹp bảo dưỡng. Để cho Edina. Fuller Modin nhìn như giống như là một mặt hơn 30 trẻ tuổi thiếu phụ. Người tùy ý vọng là xúc phạm gia tộc quy định. Cho nên, trong gia tộc có người chủ trương để cho ngươi ở chỗ này ở một đoạn thời gian. Chờ William, Modin nói xong, Edina sâu kín nói một câu. Đây cũng là các ngươi bác trai cùng các chú ý kiến. Chúng ta không thể bởi vì là chuyện này, mà chịu đựng không hẳn có tổn thất. Ở chỗ này, Grayson, Modin cảm giác có chút không ổn. Hắn có chút hoảng hốt vội vàng nói. Ở bao lâu? Một ngày, hai ngày hoặc là một tuần lễ. Nói thật, ta thật ở chỗ này không ở nổi. Nếu không để cho ta xuất ngoại cũng được. Thật là đáng chết. Hơn nữa ta cũng không phải như vậy giết chết hắn. Không phải như vậy giết chết hắn. William, Modin bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt lạnh như băng nhìn Grayson. Modin, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Video đều đã quay phim đi ra. Làm khó người bên trong này không phải ngươi sao? Ta không biết. Trời, ta thật sự có chút rối loạn. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Grayson hai tay giơ, bởi vì là hắn giác được từ mình đem phải đối mặt gia tộc trừng phạt, cho nên trở nên có chút phiền não. Là như vậy, ngày đó ta không phải từ bên này đi ra ngoài, ta đúng đối diện đi về phía Josh. Hắn một bên lần nữa chiếu video, điều đến hắn xuất hiện cái đó hình ảnh. William, Modin nhíu mày, không có lên tiếng, hắn lặng lẽ nhìn video, nghe William Modin kể lể. Sau đó ta đối với hắn nói, ta có thể giúp ngươi đi làm thịt cái đó người châu Á. Sau đó Josh liền đem súng cho ta. Hết thảy các thứ này đều là ta sắp xếp xong xuôi. Ta không có cùng hắn đoạt thương. Hắn rất tín nhiệm ta. Tại sao ta muốn đoạt thương? Nhưng là mở súng là giống nhau. Một súng chính giữa trán, một súng bắn trúng ngực. Sau đó chính là lau sạch chỉ tay trên súng, cùng che giấu hết ta giấu chân. Grayson hướng về phía William huy động hai tay. Ta bảo đảm, ta nói đúng sự thật. Nhưng là, video ngươi giải thích thế nào? William không hiểu thanh sắc. Hắn bên trong nhưng lòng ở nổi lên ngập trời đợt sóng. Nếu như William nói là sự thật, như vậy bọn họ đem gặp phải đúng là một cổ to lớn, đáng sợ lực lượng. Hơn nữa như vậy lực lượng kỳ lạ bọn họ cũng từng sử dụng qua. Hơn nữa còn rất nhuần nhuyễn. Chẳng qua là thủ pháp ở trên so với cái này phải kém liền rất nhiều. Có lẽ chỉ có người muốn hãm hại ta. Grayson bật thốt lên. Edina nhưng không nhịn được. Nàng vội vàng hỏi. Là ai muốn hãm hại ngươi? Nhất định là cái đó người châu Á. Cái đó đáng chết người châu Á hẳn xuống địa ngục. Grayson cắn răng nghiến lợi. Ta sẽ không bỏ qua cái này tên khốn kiếp. Đúng rồi. Cha, bọn họ dự định để cho ta ở chỗ này ở bao lâu? 2 năm. William thuận miệng liền nói ra một con số. Mấy con số này để cho Grayson sắc mặt cũng liếc. Hắn rất khó tưởng tượng. Mình trong vòng 2 năm cũng chỉ có thể ở chỗ này. Nơi này khắp nơi đều là núi cùng rừng cây. Ẩn núp tính rất mạnh. Nhưng là cũng ý nghĩa ngăn cách với đời. Cùng ngồi tù không có gì khác biệt. Mặc dù điều kiện ở trên có thể so với ngục giam tốt hơn. Không, oh, my God, cái này không thể nào. Bọn họ làm sao có thể để cho ta ở chỗ này ngây ngô lâu như vậy? Đây là đang tù, ba phải ngăn cản bọn họ. Cái này không công bình. Gia tộc chúng ta những tên kia, bọn họ ngày thường không có thiếu giết người. Tại sao ta liền phải bị như vậy trừng phạt? Đáng chết cái quyết định này. Để cho Grayson thiếu chút nữa tại chỗ liền hỏng mất. Ba đi cầu bọn họ. Bất quá là giết một người. Bọn họ chỉ một cái cũng có biện pháp giải quyết. Không phải sao? Cái này có gì đặc biệt hơn người? Grayson nước mắt và nước mũi cũng chảy ra. Grayson khổ hàn để cho Edina lòng như đao cắt. Nàng nhẹ nhàng vuốt con trai mình bả vai. Cũng hướng William lộ ra vẻ mặt cầu khẩn. Cứ việc nàng biết để cho gia tộc thay đổi chủ ý có khả năng cơ hồ là không có. Thật xin lỗi, con trai. Gia tộc quyết định là sẽ không thay đổi. An tâm ở chỗ này đi. Lần này ngươi chọc phải người không nên chọc. Mình thật tốt suy nghĩ một chút sau này nên làm như thế nào đi. William lắc đầu một cái. Sau đó cầm lên trở trên ghế salon áo khoác. Đứng lên, xem cũng không xem hai mẹ con một cái. Liền đi ra ngoài. Ba Grayson tuyệt vọng kêu một tiếng. Nhìn William càng đi càng xa hình bóng. Không nhịn được một cái tung hết đặt ở trên bàn uống trà cà phê. Nhất thời rơi trên mặt đất. Phát ra lách cách rớt bể thanh âm. Thật tốt ở chỗ này. Ta lại đi khuyên nhủ cha ngươi. Hắn không thể cứ như vậy bỏ mặc ngươi. Edina nhẹ nhàng vuốt ve mặt của con trai. Tràn đầy trìu mến cùng không đành lòng. Ta sẽ thường tới phụng bồi ngươi. Con trai, ta sẽ rất mau tới đây. Vừa nói nàng cũng chạy theo ra ngoài. Nàng muốn đuổi kịp William. Đợi một chút, William. Edina ở phía sau thở hỗn hển theo sau. Nàng không để ý giày cao gót khó đi. Một đường nhỏ chạy tới. Đợi một chút ta, ngươi muốn cho hắn nói giúp. William tỉnh dụi nhìn Edina. Đúng vậy. Coi như hắn đã làm sai điều gì. Ngươi cái này làm cha cũng chưa có trách nhiệm sao? Làm khó không nên đứng ra nói chuyện cho hắn sao? Edina có chút chưa hài lòng nhìn mình chồng, làm khó ta chồng chính là một chỉ biết là tự vệ. Liền con trai mình đều không chú ý người. Chẳng qua là 2 năm mà thôi. 2 năm, hắn nhưng mà giết một người. Hơn nữa còn trêu chọc một cái chúng ta nhất không muốn trêu chọc người. Người biết hậu quả là cái gì không? William rốt cuộc không nhịn được. Hắn ở trong phòng người một bụng khí. Không có ngay trước con trai mặt phát tiết ra ngoài. Bây giờ rốt cuộc có phát tiết miệng. Là người gì? Làm khó liền William gia tộc cũng không có cách nào giải quyết sao? Chúng ta hàng năm đều vào đến trong chính trị tiền cũng không phải là một khoản nhỏ đếm hạng mục. Bây giờ là nên những cái kia trong đầu ruột già những tên là chúng ta xuất lực lúc. Edina rất không để ý tới giải trừ chồng mình tại sao hướng về phía mình kêu gào to. Những cái kia chính trị ra. Được rồi, coi như bọn họ chịu hỗ trợ. Nhưng là chúng ta đối thủ đâu? Biết tại sao lệnh truy nã sẽ nhanh như vậy hạ đạt? Bọn họ ở nghị viên quốc hội có quan hệ. Hơn nữa còn là không nhỏ quan hệ. Còn có, nếu như chẳng qua là các chính khách sự việc. Vậy cũng được tương đối dễ dàng giải quyết. Đổi trác là có thể đạt thành. Bất kỳ đồ cũng có thể dùng để đổi trác cùng lợi dụng. Nhưng là cái đó người châu Á. Nếu như hắn không buông tha Grayson. Chúng ta cả gia tộc cũng sẽ gặp phải phiền toái. William một hơi vừa nói dài như vậy một đoạn văn. Hắn hơi mệt chút, ngừng lại, phất phất tay, tựa như cảm thấy có hơi quá. Liền ngừng lại, nhìn Edina, người kia, hắn người có thủ đoạn đặc thù. Đây chính là chúng ta không thể tùy tiện trêu chọc nguyên nhân. Phát hiện trong gia tộc còn có rất nhiều người không biết cái đó người châu Á đặc thù bản lãnh. Nếu như biết, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không là chỉ để cho Grayson ở chỗ này đơn giản như vậy. Nói không chừng lúc cần thiết sẽ hy sinh. Chấm ngoặc kép, William thở dài một cái. Không nói được, rất hiển nhiên bây giờ hắn biết chuyện phiền toái rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Nếu như con trai mình nói là sự thật, cái đó người châu Á liền có thể có một ít lực lượng thần bí. Hơn nữa, loại này lực lượng mình cả gia tộc trong đều có thể vẫn chưa có người nào có thể có. Trời, cái đó người châu Á là người nào? Edina nhìn William biểu tình ngưng trọng, không nhịn được kêu một tiếng. William vô lực lắc đầu một cái. Ta không biết, chỉ mong, hắn sẽ không nhúng tay chuyện này nữa, mà chẳng qua là giao cho tới xử lý. Ta sẽ phái người nhìn chằm chằm nơi này, hơn nữa còn sẽ phái người nhìn chằm chằm cái đó người châu Á. Được rồi, Edina thương tâm lắc đầu, nước mắt của nàng cũng không nhịn được nữa. Lại chảy xuống, chờ mình cha mẹ vừa rời đi. Grayson giống như là phát điên vậy. Hắn điên cuồng đập thứ này. Nhưng không có được một chút đồng tình. Ngoài cửa những cái kia bơi ở bốn phía hộ vệ. Giống như là làm như không nghe thấy. Thờ ơ, thà nói là hộ vệ. Còn không bằng nói là tới tạm giam hắn cai ngục. Phàm chân, đáng chết, ta sẽ đích thân làm thịt ngươi. Còn có ngươi, dâu y. Ngươi cái này đồ gái điếm, ta muốn cho ngươi cầu sinh không thể muốn chết không thể. Ta muốn cho ngươi quỳ xuống trước mặt của ta liếm ta ngón chân đầu. Grayson một lần nữa đưa mắt đầu bắn tới trên màn ảnh. Sau đó cắn hàm răng, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tayuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-gian-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.